vẫn thế, vẫn vẫn lệ thề ngày sóng đêm vẫn trôi qua đủ 24 giờ, chẳng có chi để mong chờ. Từng ngày em đến thay thay đêm đen tàn nhanh hơn, sớm mai khẽ khàng em su nghe để ta như mơ. Từ ngày em bên anh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời, và thế em anh mãi cất giữ cho trái tim không rời. Dù ngày mai sóng gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường đời, anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên, để ta dìu nhau về những đêm buông mền nhoài. Và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngủ quên mỗi sớm bên em. Ngoài kia chẳng như là mơ, để anh nhiều khi chợt như trái thơ sơ hay chỉ mong về nhà. Mình em anh mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Trôi qua đó đêm dài thêm, em thì đang ngủ yên, biết đâu đang mơ giấc mơ thần tiên. Về nơi chỉ có chúng ta, đâu đó không có âu lo muộn phiền. Và anh đến từng hơi thở em, được bàn tay lên vén tóc, nhìn thật kỹ khuôn mặt nhiều lần em vào vai anh bật khóc. Nghe nhịp đập con tim về anh ba lần nghẹn ngào thổn thức. Những năm đã qua bỗng nhiên nhưng chỉ mới là thoáng qua một chốc. Này bình minh thấp thỏ đâu đó phía bên ngoài cánh cửa, riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa. Cuộc đời này vàng bạc ngọc ngà với người có quý giá đến mấy, cho tôi đổ lên thêm 10 phút em đang xây giấc trong vòng tay. Ngày em